chúng tôi đi vô thì thấy T đang ngồi thiền, da rẻ nó đỡ hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net